Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1342, chương 1342, yêu và không yêu khác biệt. Góc truyện audio.com, trên đường về, Viken Vương Tử có chút kỳ quái quay đầu nhìn muội muội mình cùng Chu Diệp một mắt, hắn thấy. Từ muội muội mình tại trong rừng rậm hét lên một tiếng, tiếp đó Chu Diệp truy vào đi, hai người cùng nhau đi tới sau đó. Giữa bọn họ bầu không khí cũng có chút cảm giác không được bình thường. Muội muội mình cúi đầu, rũ cục lấy đầu, một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía, mà Chu Diệp đâu? Vẫn luôn một bộ mỉm cười bộ dáng, cũng không làm rõ ràng được trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá, giữa bọn hắn nhất định là xuất hiện một chút mâu thuẫn nhỏ. Xem ra, hai người này cần một chút không gian đơn độc ở chung một hồi. Nghĩ tới đây, Viken đối với mình tay sai hét lớn một tiếng, đi chúng ta nhanh. Lên, đem Dracula nanh vuốt thi thể đưa đến trong thành, để cho những tên kia thật tốt nhìn một chút. Ha ha ha, Vương Tử nói rất đúng, chúng ta đi. Ta đã chờ không nổi đi tiểu quán, ta nghĩ dựa vào người sói này đầu, khẳng định có người nguyện ý miễn phí mời ta uống một chén. Ha ha, người cái tên này, đám người nhảy cẫng hoan hô lấy, giờ roi đánh ngựa tăng nhanh tốc độ của mình, bọn hắn đã đợi không bằng khoe khoang một phen chính mình võ hân, mặc dù nói, lang nhân là tại không có năng lực phản kháng chút nào tình huống phía dưới bị bọn hắn giết chết nhưng mà. Bọn hắn không nói, ai biết được, theo đám người gia tốc Chu Diệp cùng Anna công chúa bị cố ý lưu tại phía sau. Thẳng đến ngựa của mọi người chạy không nhìn thấy bóng dáng phía sau, Chu Diệp mới nhẹ nhàng kẹp lấy ác mộng bụng hướng về Anna tới gần. Nói thật, hắn vẫn tương đối cảm tạ Viken Vương Tử, có dạng này đại cữu ca thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn. Thời khắc này Anna ngồi ở trên ngựa, vẫn như cũ một bộ dáng vẻ hai mắt vô thần. Nàng còn tại trong lòng suy tính Chu Diệp đến cùng đến từ nơi nào? Vì sao lại có thuần thục như vậy hôn kỹ năng? Lúc một người để ý một cái khác khác phái thời điểm, liền muốn hiểu hắn hết thảy, biết hết thảy của hắn, ngờ tới hết thảy của hắn. Cái này vừa vặn chính là yêu chứng minh. Ngay tại Anna vẫn như cũ ngờ tới Chu Diệp lai lịch cùng thân phận thời điểm, bỗng nhiên cảm giác một đôi đại thủ ôm lấy eo nhỏ của mình, tiếp đó một hồi trời đất quay cuồng, lại bình tĩnh lại thời điểm Anna phát hiện mình đã xuất hiện tại Chu Diệp trong ngực, hơn nữa còn là đối mặt với hắn ngồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không làm, cái gì, chỉ là nhìn thấy một đứa ngốc ở nơi đó đông đoán tây nghĩ phiền não bộ dáng, cảm thấy rất khả ái, cho nên nhịn không được ôm nàng yêu thương một phen. Chu Diệp nhìn xem Anna cái kia như nước đôi mắt đẹp, trêu chọc nói. Hỗn đản, Anna nhịn không được dùng sức đấm một chút Chu Diệp ngực, nói là dùng sức kỳ thực cũng không bao nhiêu lực, dù sao Anna cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Ta bị đả thương, cần trị liệu, bác sĩ. Ta cần bác sĩ, Chu Diệp làm bộ kêu lên đau đớn âm thanh, đem Anna lập tức làm vui vẻ. Nhưng mà Anna tiếng cười vang lên không bao lâu, liền biến mất. Bởi vì, nàng lần nữa bị Chu Diệp ngăn chặn tuy ba. Người đều nói, một lần sinh, hai hồi thục, câu nói này rõ ràng không thích hợp Anna, ít nhất Chu Diệp cảm giác bây giờ Anna động tác vẫn là như vậy xa lạ hoàn. Toàn phải dựa vào chính mình dẫn đạo mới có thể dần vào giai cảnh. Lần này, không có ai quấy rầy bọn hắn. Anna đơn giản muốn hôn đến thiên trường địa cửu đồng dạng, chỉ tiếc. Còn có thể tay mơ nàng hoàn toàn không biết ở đó gì bên trong lấy hơi kỹ xảo, kết quả chính là. Nàng suýt chút nữa bị Chu Diệp cho làm cho ngạt thở mà chết. Sau một lúc lâu, Anna ôm thật chặt Chu Diệp hông, hận không thể đem chính mình toàn bộ người đều chen vào trong thân thể của hắn, nghe từ bên tai truyền đến tiếng tim đập, Anna thấp giọng hỏi, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì có sức mạnh to lớn như thế, có như vậy đơn thuần kỹ xảo. Nghe được Anna lời nói Chu Diệp nhịn không được trợn trắng mắt, xem như rong chơi trên biển hoa ngàn năm lão gia hỏa, hắn như thế nào lại nghe không hiểu Anna lời nói bên trong trọng điểm đâu. Hắn, là ai, không trọng yếu, vì cái gì lại sức mạnh to lớn như thế, cũng không trọng yếu, trọng yếu là, vì cái gì có như vậy đơn thuần kỹ xảo gì, đương nhiên là hôn hôn kỹ xảo. Loại vấn đề này, một cái trả lời không tốt đối với trong yêu đương phổ thông nam sinh tới nói có thể liền sẽ gặp phải gà bay trứng vỡ kết cục, bất quá còn tốt chính là Chu Diệp hàng này cho tới bây giờ đều không phải là một cái bình thường nam sinh. Kỳ thực ta là thần, là tới cứu vớt các ngươi gia tộc. Không nên mở loại đùa giỡn này. Nghe được Chu Diệp mà nói, thân là một cái thành tín tín đồ cơ đốc Anna nhịn không được trợn trắng mắt, nhẹ nhàng cắn Chu Diệp một ngụm, không muốn khinh nhờn thượng đế. Tốt a, kỳ thực ta là một cái đến từ phương Đông Khô Ma Sư, tới đây là bởi vì gia tộc du lịch. Chu Diệp một bên ở, trong lòng cười trộm lấy, một bên biên lên cố sự. Về sau Anna oán trách hắn lừa nàng thời điểm, hắn liền có thể quang minh chính đại phản bác nàng, mình nói lời nói thật là chính nàng không tin. không có cách nào, ai kêu có đôi khi sự thật lúc nào cũng để cho người ta khó có thể tin đâu. Chu Diệp là thần sao? Cũng có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Hắn có thể mắng Lật Hy Lạp chư thần, có thể mắng Lật Thần Vũ Trụ Minh, có thể mắng Jehovah co lại chứng. Người nói hắn có phải hay không thần, nhưng mà Chu Diệp chưa từng thừa nhận chính mình thần, hắn một mực lấy người tự xưng. Cứu vớt gia tộc cái gì càng là lời nói thật, chỉ là mục tiêu chủ yếu là cứu vớt Anna, đây mới là Chu Diệp chân chính mục tiêu. Nhưng mà, cho dù là lời nói dối, Anna cũng không phải rất hài lòng, bởi vì, ngươi vẫn không trả lời ta một vấn đề. Cuối cùng đâu, vì cái gì ngươi sẽ có như vậy đơn thuần kỹ xảo? Đây mới là Anna vấn đề quan tâm nhất. Khụ khụ, ngươi phải biết tại cổ lão phương Đông, chế độ đa thê mới là truyền thừa mấy ngàn năm chính thống tư tưởng. Chu Diệp thật không phải là rất muốn nói chuyện này a, nhưng mà không nói lại không được. Hừ hừ, nói như vậy, ngươi đã có thê tử. Anna đẩy ra Chu Diệp, vung lên đầu nhỏ của mình, nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, gương mặt phảng phất muốn nhìn ra hắn đến cùng phải hay không đang nói láo một dạng. Cái kia, ngươi cãi lại chớ ta. Chấm chấm, ngươi biết, tình yêu cái đồ chơi này luôn luôn không giảng đạo lý. Chu Diệp bất đắc dĩ nhìn xem Anna, thở dài nói, ai kêu ta đã thấy ngươi lúc liền quên đi hết thảy đâu. Ta cảm thấy nếu như bỏ lỡ ngươi, cả đời này, ta sẽ vĩnh viễn sống ở trong hối hận. Nghe được Chu Diệp giảng giải, Anna trên mặt không khỏi dương để lộ ra nụ cười sán lạn nhan, đừng quản Chu Diệp có phải hay không đã kết hôn rồi. Riêng là câu này lời tâm tình, liền nói nàng một hồi tâm hoa nộ phóng. Giảng thật, Chu Diệp câu này lời tâm tình trình độ thật không như thế nào. Nhưng mà ngươi có lẽ Anna ưa thích a, cho dù là Shakespeare đứng tại Anna trước mặt đối với nàng ngâm sướng cái kia truyền khắp châu Âu 14 dòng thơ tình, đối với Anna tới nói cũng chống cự không nổi Chu Diệp câu này lời tâm tình. Yêu và không yêu chính là lớn như vậy kình, yêu thương ngươi, ngươi nói hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, êm tai như vậy. Không thích ngươi, ngươi nói thiên hoa loạn trụy cũng như phóng pê đồng dạng. Đối với bây giờ Anna tới nói, chính là như thế. Thời khắc này Anna đã không muốn lại hỏi Chu Diệp cái gì, nàng lần nữa dùng sức vòng lấy Chu Diệp cổ, eo một mực. Lần nữa hôn đi lên, mới nếm thử tình yêu thư vị nàng, đối với chuyện này nhân chi ở giữa mới có thể làm trò chơi nhỏ, chính là cảm thấy hứng thú thời điểm. Đến nỗi nói, Chu Diệp nói tới thê tử, không quan hệ, Anna có lòng tin có thể trở thành hắn yêu nhất, muốn cái gì, muốn đi tranh đi đoạt, thượng thiên sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi chỗ tốt. Đây chính là Waller-Lai gia tộc gia huấn, thật không biết Anna là nơi nào tới mật ngọt tự tin, bất quá không quan trọng. Ngược lại sớm muộn cũng có một ngày, nàng sẽ biết. Chu Diệp gia hỏa này, muốn dựa vào sức mạnh của một người trói buộc chặt hắn. Đó nhất định chính là đang nằm mơ giữa ban ngày. Đương nhiên, nàng bây giờ còn không biết, nàng trước mắt chỉ là một cái đắm chìm trong tình yêu ngốc nữ hài mà thôi. Cách chương.